Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày 24 giờ. Không biết có bao nhiêu người xếp hàng chờ để được gặp anh rể tôi đấy. Hai người các người ấy hả? Ít nhất phải đợi 3 ngày. Không được, chúng tao không thể đợi lâu như vậy được. Mày lập tức gọi tên Lý Phong đấy xuống đây cho tao. Nếu không thì sao? Tên cao gầy vừa mới dứt lời, Hứa Hạo Nhiên lập tức ghé sát mặt lại. Hứa Hạo Nhiên vươn tay vỗ hai lần vào ngực tên đàn ông cao gầy. Tôi nói này người anh em, mặc dù tôi không rõ hai người rốt cuộc định làm gì, nhưng tôi nói thật cho hai người biết, nếu như hai người không lấy thứ gì đó để gây ấn tượng với anh rể tôi, anh ấy sẽ không xuống đâu. Hai anh em hắc bạch nhìn nhau. Tên cao gầy nói với gã thấp béo. Anh à, lúc này hầu hết mọi người đều đã đi ngủ rồi. Hoặc là hai vợ chồng người ta đang ấy ấy. Vợ Lý Phong xinh đẹp như vậy, nhất định bọn họ phải mây mưa một trận rất lâu. Nếu như không lấy thứ gì đó ra, thật sự là không có cách nào gọi anh ta xuống dưới. Anh à, hay là chúng ta nói tin tức đó cho Lý Phong được không? Gã thấp béo lắc đầu. Không được, tin tức đó rất quan trọng. Tuyệt đối không được nói ra. Càng không được để tên Lý Phong đó biết. Úi giời ơi anh à, Lý Phong chỉ có chút tài cán còn con ấy thôi. Sau khi dụ anh ta xuống, hai chúng ta cùng hợp lực. Di ba tê chết anh ta trong vòng 3 phút. Đến lúc đó cắt lưỡi của tên nhóc này. Như vậy thì sẽ không có ai biết chuyện này nữa rồi. Gã thấp béo nghĩ một hồi, liền móc tay với Hứa Hạo Nhiên. Cậu qua đây, tôi có chuyện nói với cậu. Có chuyện gì thì anh cứ nói. Tôi đang vểnh tai lên nghe đây. Gã thấp béo nhìn chằm chằm Hứa Hạo Nhiên, nói nhỏ, cậu lập tức đi nói với Lý Phong. Cậu nói với anh ta, vợ của anh trai anh ta vẫn chưa chết. Hơn nữa, anh trai của anh ta còn có một đứa con trai. Nếu như muốn biết tung tích của cháu trai và chị dâu, bảo anh ta xuống đây gặp tôi ngay lập tức. Lông mày Hứa Hạo Nhiên giật giật. Vốn dĩ cậu ta chỉ định trêu đùa với hai người này một chút. Không ngờ bọn họ lại tiết lộ một thông tin quan trọng như vậy. Vì vậy, Hứa Hạo Nhiên không nói lời nào. Lập tức xoay người chạy vào khách sạn. Một lúc sau, Lý Phong bình tĩnh đi ra từ cửa sau của khách sạn. Hai anh em hắc bạch đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng ngay lúc Lý Phong xuất hiện, bọn họ đột nhiên cảm thấy trên vai như bị hai ngọn núi nặng trịch đè xuống. Đột nhiên, cơ thể của bọn họ bất giác khuỵu xuống. Hai anh em phải chịu một lực rất mạnh cùng lúc. Đừng nói đến việc ra tay với Lý Phong. Đơn giản là di chuyển hai chân thôi cũng vô cùng khó khăn. Anh ơi, chúng ta xong đời rồi. Tên Lý Phong này mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Em trai, là do anh không tốt. Anh làm liên lụy đến em. Biết sớm sẽ như vậy thì anh đã không nhận vụ này rồi. Anh ơi, không phải lỗi của anh. Có trách thì phải trách lão già chết tiệt ấy. Tất cả đều là do lão già chết tiệt ấy. Nếu như không phải lão ta mang lệnh bài tới, chúng ta sẽ không nhận nhiệm vụ này. Anh ơi, anh yên tâm. Có em ở bên cạnh anh, chúng ta cùng xuống suối vàng. Em trai tốt. Ở trước mặt Lý Phong và Hứa Hạo Nhiên, hai anh em hắc bạch diễn cảnh tình cảm anh em thắm thiết không khác gì trong phim truyền hình. Hứa Hạo Nhiên ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt muốn cạn lời. Cậu ta tiến lên trước nói với hai người. Tôi nói này, hai người có thể đừng tỏ ra lâm ly bi đát như vậy được không? Anh rể của tôi đã làm gì hai người đâu? Gã thấp béo lạnh lùng hừ một tiếng. Bọn tao thà chết chứ không chịu nhục. Lý Phong, tao thừa nhận mày rất lợi hại. Hai anh em bọn tao không phải đối thủ của mày. Nhưng mà mày cũng đừng đắc ý, kiếm các của bọn tao là một tổ chức rất hùng mạnh. Mày giết bọn tao thì sau này sẽ có người khác tới. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu. Lúc Lý Phong đi xuống, tâm trạng có chút nặng nề. Nhưng khi nhìn thấy hai anh em thú vị này, Lý Phong không khỏi bật cười. Hai người yên tâm, chỉ cần hai người thành thật nói cho tôi biết, chị dâu và cháu trai của tôi đang ở đâu, tôi sẽ không làm khó hai người. Tên cao gầy đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha, mày cho rằng chúng tao sẽ tin lời mày sao? Tao nói cho mày biết, hai anh em bọn tao có tiếng là thà chết cũng không chịu đầu hàng. Cho dù mày đánh chết bọn tao cũng sẽ không nói. Tên cao gầy vừa dứt lời, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi đến. Ngay lập tức, nắm đấm của Lý Phong đấm mạnh vào bụng của hắn ta. Bụp, cơ thể của tên cao gầy cong lại như con tôm bị luộc chín. Lực ra đòn của Lý Phong cực kỳ nhanh và chuẩn xác. Tên cao gầy cảm thấy toàn thân bị một lực mạnh như sấm sét đánh trúng. Đầu óc quay cuồng, Lý Phong quay đầu nhìn về phía gã thấp béo. Trong mắt hiện lên một tia vô cùng sắc bén. Gã thấp béo rợn hết tóc gáy. Tin tức này là tôi vô tình nghe thấy. Nếu như là tin giả, anh cũng không thể trách tôi được. Yên tâm, tôi làm việc trước nay đều luôn giữ lời. Tôi nói sẽ không ra tay với các người thì tuyệt đối sẽ không ra tay. Gã thấp béo đỡ em trai dậy, nhìn chằm chằm Lý Phong rồi nói. Chuyện là như thế này. Một lần, tôi và em trai nhận được nhiệm vụ từ trên phân phó xuống. Đến Trường An để xử lý một kẻ phản bội. Kẻ phản bội này tên là Lưu Đại Cường. Lưu Đại Cường ban đầu cùng nhóm với anh em chúng tôi. Hắn không có sở thích nào khác ngoài uống rượu. Rất nhiều lần khi đang làm nhiệm vụ do say xỉn nên thất bại. Chúng tôi đã quá mệt mỏi với hắn rồi. Vì vậy bên trên đã ra lệnh cho hai anh em chúng tôi đến Trường An Z3T chết hắn. Lưu Đại Cường cao 1m8, nặng cỡ 90kg. Tuyệt chiêu của hắn là toàn phong thoái. Hắn đã sử dụng toàn phong thoái. Một mình chiến đấu với hơn 30 cao thủ mà không hề yếu thế. Lý Phong nghe gã thấp béo nói về tên Lưu Đại Cường còn nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến hắn. Nhưng nghe một lúc, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Vì vậy, Lý Phong đột nhiên đưa tay ra ngăn cản gã thấp béo. Chị dâu và cháu trai tôi có liên quan đến tên Lưu Đại Cường này không? Gã thấp béo lắc đầu. Không liên quan. Không liên quan thì anh nhắc tới hắn làm gì? À, tôi đi hơi xa rồi. Gã thấp béo đưa tay lên gãi đầu. À, đúng rồi. Vừa nãy nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Hứa Hạo Nhiên che chán. Nói với Lý Phong, anh rể, em muốn tẩn cho gã một trận quá. Lý Phong kiên nhẫn nói. Vừa nãy anh nói, hai người đi đến Trường An để bắt Lưu Đại Cường. Tiếp theo hai người đừng nhắc đến Lưu Đại Cường nữa. Chỉ cần nói chuyện liên quan đến chị dâu và cháu trai tôi thôi. Gã thấp béo gật đầu lia lịa. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Hai anh em chúng tôi đi tới Trường An. Lúc bắt tên Lưu Đại Cường đó, chúng tôi nghe được một tin tức từ một người khác. Tin tức này chính là, rút kinh nghiệm từ vừa nãy. Lý Phong hỏi thẳng, tin tức này có liên quan đến chị dâu và cháu trai tôi không? Gã thấp béo chớp chớp mắt. Hình như không liên quan. Không liên quan thì anh nói làm gì? Ừ đúng, không liên quan thì tôi nói làm gì nhỉ? Cuối cùng, sau vài phút, Lý Phong cuối cùng cũng lấy được một số thông tin có ích từ miệng gã thấp béo này, cách chương.